Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Kiếp Chung Chồng, một tác phẩm hay của tác giả Cổ Nguyệt, là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Trời tháng 3 và những ngày nắng nóng, bà con ở xóm Rạch Dừa ai nấy đều chuẩn bị đi ra ruộng bởi đang vào vụ mùa. Bà Cẩm phe phẩy cái quạt nan ngồi trước nhà, nhìn ra ngoài trời một lúc sau đó nói vọng vào. Con Huệ đâu? Quay đem cơm ra cho thằng Phú được rồi đó, chưa rồi. Ở trong nhà vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Dạ, con biết rồi má. Huệ là con dâu của bà Cẩm, quê cô ở xứ Bạc Liêu, nhưng vì mồ côi từ nhỏ một thân một mình, cho nên phải tha phương đi cầu thực. Đến tận vùng đất Vĩnh Long này làm thuê, rồi vô tình bén duyên với anh Phú, sau đó thì đồng ý về nhà anh với danh nghĩa vợ chồng. Ngày bái gia tiên, bà Cẩm chỉ cho cô một đôi bông tai bằng vàng với một chiếc vòng cẩm thạch để làm sính lễ. Tuy không nhiều nhưng đối với Huệ đó là cả một gia tài và niềm hạnh phúc to lớn. Khi cô chỉ là một đứa con gái mồ côi có thân phận nghèo hèn, nhưng lại được cưới hỏi với đầy đủ lễ nghi và trước sự chứng kiến của tất cả bà con ở trong xóm. Bây giờ thì nhà đã khá giả hơn, ruộng vườn đất đai cũng có được nhiều hơn, nên cuộc sống của Huệ cũng có phần nào sung sướng. Nhưng đó cũng là nhờ một phần vào sự siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó của Huệ. Hay nói đúng hơn, sản nghiệp bây giờ mà gia đình bà Cẩm có được, chính Huệ đã góp một phần công sức của mình không nhỏ. Huệ xách cái giỏ nhựa bên trong có đựng cơm trắng với vài khứa cá lóc, đầm kho tiêu, một nhúm rau luộc đi ra ngoài nhà trước. Cô với tay lấy cái khăn rằn vẫn ngang đầu rồi nói với bà Cẩm. Con đi ra ruộng nghe má. Bà Cẩm gật đầu phe phẩy cái quạt nan ngồi vắt chéo chân. Đi sớm về sớm, chiều còn nấu cơm đó. Dạ. Thái độ của bà Cẩm không một chút được mặn mà với con dâu. Là do Huệ về làm vợ Phú ngót nghét cũng được gần 6 năm tròn. Nhưng cho đến bây giờ bà Cẩm vẫn chưa có được một đứa cháu nội nào để ấm bồng. Mấy lần bà cố ý nói ra nói vào thì Phú lại gạt ngang bảo. Con cái là của trời cho. Trời chưa cho thì đành phải chờ thôi chứ má biểu thì tụi con phải biết làm sao. Bà Cẩm tuy không khó tính nhưng có lẽ vì quá mong có cháu nội cho nên cũng đâm ra khó chịu với con dâu. Bà nghĩ là do Huệ có vấn đề, mặc dù cô đã rất nhiều lần tâm sự để bà hiểu, nhưng bà Cẩm vốn mang cái tâm niệm và lối sống kiểu cổ xưa. Bà chẳng những không nghe, không thể cảm thông mà thỉnh thoảng còn bóng gió, nói xa nói gần, làm cho Huệ cảm thấy rất buồn nhưng chỉ biết cúi đầu im lặng. Anh ơi, người ta ăn cơm đã trưa rồi. Huệ đứng trên bờ đi gọi chồng, cô đặt cái giỏ nhựa đựng cơm xuống dưới gốc cây ủ mu mắt rưỡi. Rồi để Phú vác cây phẳng cắt lúa lên với cả thân người ướt nhẹp vì mồ hôi. Anh mỉm cười nhìn vợ cất giọng oang oang, đúng chất kiểu đàn ông miền quê quen ăn to nói lớn. Này ăn gì đó? Trời đã đợi đợi em ra anh đói muốn rã ruột ra. Mấy anh em người ta ăn xong cả rồi. Huệ gỡ cái khăn rằn vẫn ở trên đầu xuống chậm mồ hôi. Cô hất hàm nhìn vào mấy cái hộp đồ ăn cô đã trải sẵn trên tàu lá chuối rồi nói. Cá lóc kho tiêu với rau chày luộc đó. Thì Nga nấu mấy miếng canh cho anh mà sợ đem nó ra nguội không ngon. Thôi để tối về em nấu canh khổ qua với lại tép bầu ăn cho mát. Phú lúc này trưng ra một bộ mặt có nét gì đó hơi cực nhà. Anh cười tủm tỉm nhìn vợ rồi cất giọng đầy ẩn ý. Mát là tối ngủ tôi khỏi mặc đó nghe. Huệ vỗ một cái thật mạnh vào vai của chồng, cô nguyết dài. Được vậy đã hay. Phú cười nhăm nhở, dường như đã quen thuộc với những câu nói cả giỡn đó của chồng. Huệ không tỏ thái độ gì thêm, nhưng cô đột nhiên lại khẽ thở dài, ngồi bó gối nhìn chồng rồi than thở. Mà cái chuyện của con ấy, em cũng không biết phải nói sao cho má hiểu nữa, mà cứ đổ tại em không đẻ được, trong khi em uống thuốc quá trời, thuốc nam thuốc bắc, ai chỉ cái gì em cũng đi tìm, anh nói coi bây giờ em phải làm sao. Phú đang ăn nghe vậy thì cũng ngừng đôi đũa, ngước mắt nhìn vợ mà nói. Nữa rồi, em cứ nhắc cái chuyện đó hoài. Chưa có thì từ từ có, chứ em hỏi làm sao anh biết đâu. Huệ hậm hực, cô tỏ vẻ không hài lòng nhìn chồng rồi nói tiếp. Thế nhưng mà má hối, má đâu có chịu để cho mình từ từ đẻ đâu. Anh không thấy cái lúc này má khó khăn với em sao? Lúc nào cũng bóng gió cái chuyện có cháu nội, em mệt mỏi quá. Phước cũng biết là Huệ đang phải chịu nhiều áp lực. Anh bỏ chén cơm xuống, đoạn cầm lấy bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng an ủi. Anh biết mà. Thôi em cố gắng vì anh chịu đựng. Do má tuổi đã lớn cho nên là trông có cháu để còn được ấm bồng. Em cũng nên thông cảm cho má một chút. Huệ không vội trả lời, cô thở hắt ra một hơi. Rồi với một vẻ mặt cam chịu mệt nhoài lên tiếng. Thôi anh ăn cơm đi, còn xuống coi nhân công làm việc. Em cũng tranh thủ về băm chuối cho heo, rồi còn lo bữa cơm tối, không má lại cằn nhằn. Phú gật đầu, anh cũng thương vợ của mình lắm, nhưng không biết phải làm sao, vì bà Cầm cũng có cái lý của bà. Lớn tuổi rồi, nhìn hàng xóm nhà nhà có con có cháu quây quần đông vui, cho nên bà cảm thấy chạnh lòng. Phú là con một cho nên vì vậy mà niềm tin bà đặt vào vợ chồng anh cũng lớn. Nhưng mà đã qua 6 năm, bà Cẩm vẫn chưa được lên chức bà, cho nên có lẽ vì vậy bà mới đâm ra khó tính. Thưa hôm ấy ngồi bên mâm cơm, bà Cẩm lại nhìn tô canh khổ qua tép bầu, Huệ nấu rồi lại bắt đầu bóng gió. Ăn thì ăn toàn cái đồ mát đồ bổ, mà cái bụng hoài vẫn không có thấy mát nhỉ? Phú lúc này nhanh miệng lên tiếng, má lại nữa rồi, không để ăn cơm cho ngon được sao? Bà Cầm bình thản lấy cái muỗng khu khua tô canh, giọng vẫn đều đều. Ta nói nó có cái gì sai hả? Dâu người ta cưới năm đầu cuối năm đã đẻ rồi. Còn dâu cái nhà này hơn 6 năm rồi chứ nhúc nhích gì cả. Huệ từ nãy đến giờ vẫn ngồi im cúi đầu, khuôn mặt buồn rười rượi không dám lên tiếng. Bà Cầm được thể thì tiếp tục nói gần nói xa. Đó, tới con tép bầu mà nó còn biết chữa nữa. Phôi lúc này không còn nhịn được nữa. Anh dằn mạnh chén cơm xuống bàn làm rơi cả cái muỗng ra khỏi tô canh. Anh bực dọc lên tiếng. Má cứ như vậy đi, thì cũng không có đứa cháu nào để nó đầu thai vào cái nhà này nổi đâu. Ăn bữa cơm còn chả yên. Bà Cầm lúc này tức giận nhìn Phú mà mắng. Mày nói cái gì thế hả? Mày đang chủ ẻo là ta tuyệt tự tuyệt tôn đó hả, cái thằng trời đánh này? Cũng tại là mày không biết chọn vợ đó. Người ta nói là mua heo chọn nái, cưới gái thì phải chọn dòng. Nó không có dòng thì ngày xưa mày cưới về làm cái gì? Để bây giờ như là buồng câu điếc đó, là mày đã sáng mắt ra chưa? Phương nghe những câu nói này thì khuôn mặt liền đỏ bừng. Nhưng anh còn chưa kịp nói, Huệ đã lên tiếng trước. Má, lỗi đâu phải là do một mình con. Sao má không nghĩ lại coi, con thì ngày đêm thuốc thang tranh phú có đâu có uống. Sao má cứ đổ hết lên đầu của con vậy? Bây giờ mày còn chả treo đâu hả? Con tao nó cao to khỏe mạnh thì làm sao có thể không đẻ được chứ. Chỉ có các loại đàn bà không biết chữa như mày mà thôi. Tao cho mày thời hạn từ giờ đến cuối năm. Nhắm mà không có đẻ được nữa thì tao cưới vợ khác cho thằng Vũ đó. Không có nói nhiều đâu. Vừa nói dứt lời thì bà Cẩm không thèm ăn cơm nữa, mà vội vã quay lưng đi thẳng lên nhà với một thái độ vô cùng tức giận. Phố bất lực nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, rồi lại quay sang nhìn vợ rồi nhẹ giọng. Em đừng buồn cũng đừng suy nghĩ nữa. Má chỉ nói vậy thôi chứ cần chẳng có gì đâu. Để anh từ từ nói cho má hiểu. Em thương anh thì ráng nhịn cho qua chuyện đi. Rồi mình ra có con mà. Cái lúc đó má sẽ vui lại yêu thương em giống như hồi đó nha. Huệ lúc này hai dòng nước mắt đang sắp sửa trực trào. Cô cảm thấy rất buồn vì tổn thương. Bởi những lời nói của mẹ chồng cứ như ngàn mũi dao đâm xoáy vào tim cô vậy. Nhưng Huệ thương chồng. Cô cố gắng bình tâm lại rồi nhìn Phú, nén giọt nước mắt vào trong mà gượng cười nói. Em biết rồi, anh đừng có bận tâm, em không buồn đâu, em quen rồi mà. Phú nhìn Huệ, anh cảm thấy mình thật vô dụng vì phải để cho cô chịu nhiều thiệt thòi mà không làm gì được. Một bên là mẹ, còn một bên là vợ. Anh cũng không biết phải làm gì cho phải đạo, ngoài việc cố gắng chở che và bảo vệ cho cô. Huệ biết điều đó cho nên cô cũng không muốn để cho chồng phải khó xử. Cô cố im lặng chịu đựng, mặc dù cho bà Cẩm chỉ trích mà không dám tỏ thái độ gì. Chỉ biết cúi đầu rồi cứ như vậy, ngày qua ngày mà sống. Xóm Rạch Dừa vào mùa vụ thì đông vui náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Nhà ai cũng có đất rộng thì tập trung lại để làm thuê cho những nhà nhiều ruộng để đổi công lấy lúa. Chính nhờ với cái phong tục này mà bất kể nhà ai, dù có cho nghèo khó đến đâu, thì mỗi năm vẫn đều không phải sợ thiếu cái ăn, cho nên bà con chòm xóm sống rất chan hòa đùm bọc. Gia đình của bà Cẩm vốn ngày xưa cũng thuộc diện nghèo, nay có của ăn của để thì lấy đó làm phước mà giúp đỡ cho bà con. Thế nhưng bản thân của Phú cũng phải ra ruộng làm việc, bởi tính của anh đó giờ siêng năng chăm chỉ đã quen. Vào mùa thì ít nhân công, làm không kịp cho nên có khi mọi người phải tập trung gặt đến cả đêm mà vẫn còn chưa nghỉ. Và những lúc đó thì bà con sẽ đốt đuốc bằng những tấm vải mùng buộc lại, nhúng với dầu hôi cắm trên bờ đê để soi sáng. Vì nhân công đông, tiếng cười tiếng nói râm ran cho nên họ không thích mệt. Ngược lại còn rất vui vẻ mà làm, cho nên chẳng mấy chốc 5-6 thửa ruộng đã xong. Nhưng khi lúa được cất gọn vào hàng để sáng mai tập trung chuyển vào trong nhà thì trời lúc này cũng đã khá khuya. Bà con kéo nhau lũ lượt ra về, chỉ còn lại một mình Phú anh không yên tâm để lúa ở ngoài trời. Mặc dù đây xưa giờ không có tình trạng bị mất trộm, nhưng vẫn bị lũ chim và đám chuột đồng ăn mất. Thất thoát không nhiều nhưng Phú vẫn cảm thấy tiếc. Anh quyết định ở lại để cắm đuốc giữ lúa. Vì lúc đi Phú có cẩn thận mang theo mùng mền và một chiếc chiếu cũ. Cũng đã nói trước với Huệ rồi, anh trải chiếu trên bờ đê cạnh gốc mù u, rồi răng mùng nằm tạm trên một khúc gỗ mục, cùng với một cái mền mỏng đắp ngang qua người. Vì gọi là giữ lúa cho nên Phú không thể ngủ, chỉ nằm đó gác tay lên trán chốc chốc lại ngó ra ngoài canh chừng. Rồi đột nhiên Phú nhìn thấy ở phía bên bờ đê kia có một bóng người đang ngồi co ro bên cạnh một cây đuốc bập bùng. Anh ngồi bật dậy, giờ cái mé mồm chui ra ngoài để căng mắt nhìn cho thật kỹ, thì nhận ra đó là một người con gái. Phú thoáng nhíu mày ngó nghiêng nhìn thêm một lúc, sau đó mới khẽ nói thầm một mình ở trong miệng. Ủa, ai giờ này mà còn ngồi đó không có chịu về vậy? Mọi người về hết từ lâu rồi mà. Phú cứ ngồi đó thắc mắc nhìn cái bóng người con gái có vẻ lạ lẫm kia một hồi, rồi không chịu được tò mò, anh quyết định chui ra, đi vòng sang để hỏi chuyện. Tới nơi Phú nhìn thấy đó là một cô gái, nhưng cô gái này anh lại không quen. Cô ta ngồi gục mặt trên cánh tay của mình mà thiêm thiếp ngủ. Phú cảm thấy lạ cho nên anh mới nhẹ nhàng lay cánh tay của cô gái rồi khẽ nói. Cô gì ơi, sao cô lại ngồi đây mà ngủ? Cô gái lúc này bị giật mình vì tiếng gọi, cô mở to hai mắt nhìn Phú chằm chằm, rồi tự nhiên đứng dậy lùi lên đằng sau. Cô gái ấp úng không trả lời Phú mà hỏi, anh là ai? Phú biết là mình đã làm cho cô gái sợ, cho nên mới nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Tôi là chủ của thừa ruộng này, tôi ở đây để giữ lúa, thế cô ngủ một mình ban đêm cho nên là tôi hỏi vậy thôi. Cô gái nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn Phú, bờ môi run rẩy chắc có lẽ là vì lạnh mà nói một hơi. Vậy anh làm ơn cho tôi ngủ ké được không? Tôi lạnh quá, tôi không có chỗ để đi. Nhà tôi ở miệt Thứ Lận, cha mẹ của tôi mất sớm còn một thân một mình, cho nên tôi lặn đội đi kiếm việc làm. Bữa nay vô tình gặp chị Bảy ở xóm này, chị ấy hỏi tôi là có muốn đi gặt lúa mướn không. Chị cho tôi ăn cơm thôi rồi trả tôi mấy đồng. Tôi đi theo chị ấy gặt lúa tới giờ này, sau đó chị ấy bỏ về không gọi tôi đi cùng. Tôi không quen biết ai ở đây, cũng không có chỗ nào để ngủ. Tôi mới đi lang thang rồi, ở đây có ánh đuốc, anh làm ơn. Phú thoáng im lặng, anh bất chợt nhìn lại hình ảnh của Huệ hơn 6 năm về trước. Cũng trong hoàn cảnh này, cũng với không gian này, nhưng khác ở chỗ là Huệ không bảo giản tự tiện xin ngủ cùng như vậy. Thế Phú không trả lời, cô gái lại run rẩy nhìn anh rồi nói, anh không tin tôi à? Tôi nói thật đó, tôi không có chỗ nào để đi. Phú lúc này bất giác nhìn vào mắt cô gái, anh cũng thấy thương cho hoàn cảnh của cô, cho nên gật đầu nhìn cô rồi nói, được rồi, vậy để tôi dẫn cô về nhà tôi ngủ tạm. Nhà tôi thì có má tôi với vợ tôi thôi, toàn là phụ nữ cho nên cô yên tâm. Vậy cô đợi tôi đi mồi đuốc. Cô gái nghe vậy thì vô cùng bừng rỡ, vội vàng gật đầu rồi luôn miệng cảm ơn Phú. Anh lại xua tay tỏ ý không có gì, rồi nhanh chóng quay lưng đi lấy đuốc để mồi. Sau đó Phú dẫn cô gái về nhà của mình. Trên đường đi, Phú có hỏi qua tên của cô, thì cô nói rằng tên cô là Liên, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Về đến nhà, Phú phải đi vòng đường bên hông để gọi Huệ mở cửa, vì phòng ngủ ở hơi khách xa với cửa chính, cho nên gọi có khi không nghe được. Vừa nhìn thấy chồng cùng với một người con gái lạ, Huệ tình càng ngủ mà nhanh miệng lên tiếng hỏi, ai đấy, anh làm gì vậy? Phú biết là Huệ đang hiểu lầm cho nên giải thích luôn mà không cần phải vào nhà. Nói xong anh nhìn vợ rồi lên tiếng dục. Em coi giúp Liên cho cô ấy ngủ nhờ một đêm nhá. Anh lại phải đi ra ruộng canh chừng, chứ không chuột nó phá. Vậy sau khi nghe Phú thuật lại hoàn cảnh của Liên, cô cảm thấy có chút chạnh lòng mà gật đầu, nhưng lại níu tay của chồng rồi nói. Thôi, lỡ rồi thì về ngủ luôn đi. Chuột nó có ăn thì cũng chẳng bao nhiêu. Bây giờ anh ra ruộng lạnh với muỗi nữa, để sáng mai rồi đi anh. Nhưng Phú lại lắc đầu, anh mỉm cười khoát tay trả lời Huệ. Thôi, dù gì thì anh cũng không có ngủ được đâu. Ở nhà em coi giúp Liên rồi cùng ngủ đi, sáng mai anh về sớm. Huệ biết là không nói được chồng cho nên đành gật đầu khẽ dạ một tiếng, rồi sau đó đợi cho Phú đi. Huệ lúc này mới kéo lấy tay của Liên vào nhà. Cô nhìn Liên mỉm cười thân thiện nhẹ giọng nói, vô đi em. Nãy giờ chắc là lạnh lắm hả? Vô đây chỉ lấy đồ cho em thay rồi đi ngủ nha. Có gì sáng mai rồi tính. Liên gật đầu, cô nhìn Huệ ngập ngừng rồi đáp. Dạ em cảm ơn chị. Đừng gặp anh chị thật là may quá. Không thì em cũng không biết phải đi đâu về đâu. Huệ nghe thấy câu nói này của Liên thì cảm thấy xót xa. Cô cũng giống như là Phú. Nhớ lại bản thân của mình ngày xưa mà bất giác nhìn Liên với một ánh mắt đầy thương cảm. Đoạn Huệ khẽ mỉm cười để xua tan đi bầu không khí. Cô kéo Liên vào bên trong vừa đi vừa nói. Thôi vô phòng đi. Mai chồng chị ngủ rồi cho nên không cần phải chào hỏi. Để sáng mai chị nói. Bây giờ vô thay đồ rồi ngủ với chị. Liên gật đầu khuôn mặt tái nhợt chắc có lẽ là vì lạnh. Đi theo hướng sau lưng của Huệ vào phòng. Đêm đó Liên có một giấc ngủ thật ngon ở bên trong căn nhà xa lạ. Nhưng cô lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp. Cái cảm giác như đây chính là gia đình của mình vậy, càng khiến cho giấc ngủ của Liên thêm phần sâu hơn và bình yên đến lạ. Sáng hôm sau, Phú cũng từ ngoài ruộng trở về nhà. Anh mặc dù cả đêm không ngủ nhưng còn tỉnh táo. Phú nhìn Huệ cũng đang vừa cho bầy heo ăn xong, thì liền bước tới ôm ngang lấy eo của cô mà nói, vợ à, còn cơm nguội không răng cho anh một miếng, anh đói quá, ăn xong còn coi chuyện lúa nữa. Huệ nghe vậy thì liền nhăn mặt, cô xoay lại nhìn chồng. Anh nghỉ ngơi đã, người chứ có phải là cây máy đâu mà suốt vậy. Cả đêm không ngủ rồi, bây giờ ăn xong thì ngủ một chút, sau đó muốn làm gì thì làm. Có mấy anh chị ở ngoài ruộng coi lúa từ từ chuyển được mà. Phú biết tính của vợ mình, cô lúc nào cũng lo lắng cho anh, sợ anh mệt anh mỏi, cho nên cũng đành gật đầu mỉm cười. À, thôi được rồi, vậy để anh đi ngủ rồi thức dậy ăn sau, nói chứ cũng hơi buồn ngủ thật. Nói xong thì Phú liền hôn lên má của vợ một cái rồi mỉm cười, bỏ đi vào phòng. Thế nhưng chỉ mới vừa bước vào, anh đã vội vã quay lưng trở nhanh xuống bếp. Phú tìm Huệ hỏi, ủa anh ngủ trong phòng của mình vậy? Huệ nhăn mặt lại, cô nhìn chồng rồi đáp, thì Liên chứ ai, anh dẫn nó về giờ còn hỏi. Liên nào? Phú thắc mắc hỏi tiếp. Huệ lúc này khẽ nhíu mày nhìn chồng, đoạn cô bước tới vỗ vào trán của anh một cái thật mạnh. Ô, anh bị mất trí à? Thì con Liên hồi tối anh dẫn nó ở ngoài ruộng về, rồi kêu em cho nó ngủ nhờ, bây giờ con hỏi. Phú thoáng ngớ người rồi bắt đầu khẽ ả lên một tiếng. Do bận rộn nhiều việc quá nên anh cũng quên, mà vốn dĩ Phú cũng chẳng hề bận tâm đến điều đó. Anh xoay mặt về hướng phòng ngủ, sau đó nói với Huệ, mà sao em lại để nó ngủ ở trong phòng của vợ chồng mình, nhà thiếu gì chỗ? Huệ vô tình không để ý đến thái độ khó chịu của chồng, cô bình thản đáp, thì tại em thấy nó là con gái, ngủ một mình chắc sợ cho nên để cho nó ngủ ở trong phòng thôi, có gì đâu. Phú không nói gì, anh thở ngắt ra một hơi rồi bỏ đi ra ngoài ruộng. Huệ đứng chưng hửng nhìn theo rồi gọi ý ới. Phú chỉ tay lại nói với một câu, chưa anh về ăn cơm. Trưa hôm đó cả nhà đang ngồi bên mâm cơm, sau khi Huệ đã nói cho bà Cẩm nghe về hoàn cảnh tội nghiệp của Liên. Bà Cẩm không hiểu nghĩ gì mà lại nhìn Liên chăm chăm rồi từ tốn nói, con không có cái chỗ nào đi á, thôi thì cứ ở lại đây coi phụ với con Huệ chăm sóc bầy heo, để cho nó dành tay mà lo chuyện trong nhà. Mỗi tháng bác sẽ trả cho con một ít tiền, con muốn mua gì thì mua. Bà Cẩm vừa dứt câu, Phú là người đầu tiên lên tiếng. Nhà mình có công việc gì nhiều đâu mà mong cần người phụ hả má? Có bầy heo mấy con ấy mà. Còn cái chuyện cơm nước giặt giũ con dành con phụ huệ được mà. Bà Cẩm khét lườm con trai cất giọng đều đều. Ủa? Thế bây giờ tôi muốn vợ anh đỡ cực mà anh không chịu nữa là sao? Bình thường thì nói này nói nọ biểu tôi là khó khăn. Vì lại thấy con nhỏ nó tội nghiệp với vậy mà nỡ lòng nào không giúp nó chứ. Phương vốn dĩ bản tính thật thà nghĩ sao nói vậy, không có ý gì khác. Cho nên khi nghe bà Cẩm nói vậy anh gật đầu nhìn Huệ. Ý em thế nào? Thế nhưng Huệ còn chưa kịp lên tiếng thì bà Cẩm đã nhanh miệng cắt ngang. Ý gì nữa? Cứ quyết định vậy đi. Nói đoạn bà mới quay sang nhìn Liên rồi nhẹ giọng. Mà nếu con mà muốn làm thêm thì cứ ra ruộng với thằng Phú phụ nó kéo lúa. Ở đây đàn bà con gái ra ruộng làm nhiều lắm, làm cho nó khỏe chân khỏe tay. Chứ ngồi một chỗ như một số người ăn rồi ở mít trong cái nhà đó, không biết phụ giúp chồng được cái gì cả. Sợ ra ruộng ở đen da cháy tóc. Huệ nghe vậy thì biết bà Cẩm đang ám chỉ mình nhưng cũng im lặng không dám nói gì thêm. Lúc trước cô cũng thường xuyên ra ruộng, thậm chí là cô còn làm rất khỏe. Nhưng thời gian một năm trở lại đây, Huệ tự nhiên lại mắc chứng đau lưng. Mặc dù tuổi của cô còn trẻ, nhưng không hiểu sao hãy cứ gặp người xuống thì lại đau thắt lên từng cơn không chịu nổi. Chắc có lẽ là do cô đã làm việc quá nhiều trong khoảng một thời gian dài. Phú vị thương vợ cho nên bảo Huệ cứ ở nhà lo chuyện cơm nước, việc đồng áng cứ để cho anh gánh vác một mình cùng với công nhân. Kể từ đó cho nên Huệ mới không đi ra ruộng nữa mà chỉ ở nhà lo chăm sóc bầy heo, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài. Nhưng vô hình chung đó lại là lý do khiến cho cô lại càng bị mẹ chồng nhìn không thuận mắt. Phú cũng biết là bà Cẩm đang bóng gió vợ của mình, nhưng anh vừa định mở miệng lên tiếng phân bua thì Huệ đã nhanh chóng mỉm cười rồi nhìn Liên, cố tình nói lảng sang chuyện khác. Được rồi, vậy từ nay em cứ ở lại đây, em làm được cái gì thì làm phụ chị, cứ coi như đây là nhà của mình đừng ngại. Liên đang bưng lấy chén cơm ở trên tay, lúc này đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm. Cô nhìn bà Cẩm rồi lại quay sang nhìn Liên, giọng cứ nghẹn nghẹn mà nói. Con cảm ơn bác, em cảm ơn anh chị, thiệt tình mọi người tốt với con quá. Con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ. Bà Cẩm gật gù ra vẻ hài lòng. Huệ cũng mỉm cười thân thiện gắp lấy một miếng thịt gà bỏ vào chén cho Liên, rồi bảo cô cứ tự nhiên. Chỉ có Phú là không nói gì cả. Anh vẫn bình thản ngồi ăn, cốt là để cho xong bữa cơm mà còn tranh thủ đi ra ngoài ruộng. Về là Liên được ở nhà bà Cẩm. Ngay ngày hôm đó, Liên xin với Phú là cho cô được đi theo để phụ anh kéo lúa, vì từ nhỏ cô đã quen làm những công việc nặng nhọc. Mặc cho cả Phú và Huệ nói tới nói lui, thế nhưng Liên vẫn nhất định muốn đi. Nói mãi không được cho nên Phú đành phải gật đầu để cho cô ra ruộng. Cả hai cùng mấy người nhân công cứ như vậy làm quần quật cho đến tận chiều tối mịt mới nghỉ tay trở về nhà. Kể từ đó Liên chính thức là một thành viên trong gia đình của bà Cẩm. Mọi chuyện ở trong nhà Liên đều tranh Huệ để làm hết, kể cả là chăm sóc bầy heo, rồi đến chuyện nấu cơm giặt giũ hay là cuốc đất trồng khoai, Liên đều tỏ ra vô cùng xuất sắc. Bà Cẩm thì rất vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra khó chịu với con dâu vì một lý do ai cũng biết. Thấm thoát như vậy rồi thời gian cũng trôi qua được gần một năm, xóm rạch dừa lại chuẩn bị sắp sửa vòng vụ mùa. Phú lại tất bật với công việc ở ngoài đồng ruộng, nhưng bây giờ thì anh cũng được phần nào đỡ cực hơn vì cô Liên phụ giúp một tay. Bởi tuy cô là con gái nhưng mà lại làm rất khỏe. Và một ngày khi mà đã gặt xong hết mấy thửa ruộng, Phú vẫn như thói quen là răng mùng rồi ngủ lại để canh lúa. Đang loay hoay mắc mùng thì Liên không biết từ đâu đột nhiên chạy tới. Cô nhìn Phú mếu máo khóc không tròn câu. Anh Phú ơi, cứu em với. Phú không hiểu chuyện gì, anh khẽ nhíu mày nhìn Liên rồi thắc mắc. Ủa em chưa về à? Giờ này muộn rồi sao còn đây? Liên vẫn còn khóc, cô đang đứng trước mặt của Phú mà hai tay cứ ôm chặt lấy bộ ngực của mình. Liên run rẩy rồi tiếp tục nhìn Phú. Em định đi xuống ruộng rửa mình một cái cho sạch vệ, ai ngờ bị... Nói đến đây thì Liên đột ngột dừng lại, cô cứ như vậy thút thít khóc, khiến cho Phú lúc này cảm thấy lo lắng. Anh không ngại níu lấy vai của Liên rồi hỏi: em làm sao? Nói đi anh mới biết được chứ. Liên hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói: Em bị con đỉa nó chui vào ngực. Cái gì? Liên im lặng, nhưng bây giờ Phú đã hiểu ra cô gặp phải chuyện gì. Dĩ chức vụ này thì anh nghe hoài mấy cô mấy chị ở ruộng cũng hay gặp tình trạng như vậy, nhưng chẳng có gì nguy hiểm. Phú cảm thấy hơi ngại cho nên nhìn Liên rồi dục: em về nhà bảo chị Huệ giúp cho. Nhưng Liên lại lắc đầu, cô cứ dừng dứt khóc: không được, em không đi được, em sợ nó lắm, anh giúp em đi. Mặc dù chỉ xem Liên là một đứa em gái, nhưng trong chuyện này thì anh cảm thấy có phần không tiện. Mà Liên lại cứ níu tay của anh năn nỉ khóc lóc, cho nên cuối cùng Phú đành gật đầu. Thế là trong ánh trăng lờ mờ, Liên không ngại để cho Phú nhìn thấy cái cơ thể của người con gái đang ở độ tuổi đôi mươi mơn mởn của mình. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Phú như biến thành một người khác, dục vọng trong anh đột nhiên nổi lên điên cuồng khi lần đầu tiên được va chạm vào thứ không phải của vợ mình, khiến cho anh như bị mất hết đi lý trí. Đêm đó Phú như là một người say, mặc dù anh rất tỉnh. Và lúc mà anh không còn kìm được lòng ôm ghì Liên vào lòng, vần cô nằm xuống chiếc chiếu cũ rách. Và Phú cũng chẳng thắc mắc vì sao Liên lại không hề phản kháng, bởi lúc này anh đang trong cơn mê muội. Và cũng vì như vậy mà anh đâu được biết được rằng Liên đang mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười mãn nguyện pha chút gì đó quỷ quyệt, như được che đậy đi hàng ngày bằng một khuôn mặt ngây thơ trong sáng đến thánh thiện của một đứa con gái không thể nhìn thấu được tâm cơ. Bầu trời đêm lúc này vẫn còn vương lại một vài ngôi sao đang chiếu ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Từng cơn gió nhẹ cứ lồng lộng thổi thốc vào bên trong chiếc bụng tội lỗi của hai con người chỉ vì một phút nông nổi không kìm được lòng mà bước qua ranh giới của luân thường đạo lý. Phú ngồi một góc, hai tay siết chặt vào nhau, đặt lên đầu gối mà khuôn mặt đang tối sầm trong màn đêm. Còn Liên thì đang mặc lại quần áo. Xong xuôi cô mới nhẹ nhàng quay sang Phú. Thế anh im lặng không nói gì, lúc này Liên bắt đầu lên tiếng nói: anh Phú, em sẽ không nói chuyện này với ai đâu, anh đừng suy nghĩ. Phú vẫn ngồi im không cử động, chẳng biết nội tâm của anh lúc này đang cảm thấy thế nào. Liên khẽ mím môi, cô thở dài một cái rồi chậm rãi vén mùng chui ra, định bồng sẽ đi về nhà. Nhưng đã bị Phú bất ngờ nắm giữ đôi bàn tay lại. Phú nhìn Liên trầm giọng: anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, em cứ yên tâm. Nhưng tạm thời anh xin em giữ bí mật để anh thu xếp. Liên mỉm cười, cô không nói gì mà chỉ gật đầu ôm chầm lấy Phú. Cả hai lại quấn lấy nhau trong không gian của một buổi đêm trầm mặc. Thêm một lúc nữa Liên mới chịu ra về. Về đến nhà, Liên đã thấy Huệ đang đứng ngoài trước cửa như có ý chờ mình. Liên khẽ nhếch miệng mỉm cười một nụ cười khó hiểu, rồi lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô tỏ ra vui vẻ rồi bước vào trong nhà nhìn Huệ: sao chị chưa ngủ, trễ rồi đó? Huệ níu lấy tay của Liên trong giọng nói có chút lo lắng: sao giờ em mới về? Chị còn đang định đi ra ngoài ruộng để kiếm em, tưởng em gặp chuyện gì. Liên lắc đầu mỉm cười: dạ, tại em với anh Phú cố ở lại làm cho xong, còn tới mấy thửa nữa sợ không có kịp đó chị. Thế bây giờ em vô thay quần áo rồi đi ngủ, em mệt quá. Nói xong Liên cũng nhanh chóng bước ngang qua mặt của Huệ rồi đi vào nhà. Huệ đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng của Liên, cô khẽ nhíu mày rồi tự nói: con nhỏ này bình thường ít nghe nó than mệt, chắc nay đuối dữ lắm, tội nghiệp. Huệ thở dài một cái, cô tự trách mình không giúp được gì, rồi lại chậm rãi quay người đóng cửa. Sau đó cũng vào phòng đi ngủ mà không hề biết được rằng ở sau lưng cô, chồng cô và đứa con gái cô xem như em ruột lại vừa làm ra cái chuyện mèo mả gà đồng, phản bội lại lòng tin tưởng hết mực của cô mà cô không hề hay biết. Rồi mấy đêm sau đó Liên vẫn cố tình nán lại mà lân la tới chỗ của Phú. Và cũng tất nhiên, Phú được ăn quen cho đến bây giờ không còn ngại nữa. Anh thậm chí còn vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng vui vẻ khi ở cạnh Liên, mà quên mất được rằng mình có một người vợ tào khang đang chờ đợi ở nhà. Vụ mùa kết thúc, Phú và Liên không còn lý do để gặp nhau ở ngoài ruộng nữa. Thế là cả hai lại tranh thủ mỗi khi có cơ hội vào những đêm tối trời. Khi thì ở dưới bếp, lúc thì ở sau hè, thậm chí là ngay ở bên cạnh phòng của Liên, khi mà Huệ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có một lần bà Cẩm đã vô tình nhìn thấy, nhưng bà lại giả vờ như không nghe không biết. Bà còn mỉm cười tự hài lòng, tự nghĩ thầm ở trong bụng. Hy vọng nó có thể đẻ cho mình một đứa cháu nội. Rồi vào một buổi chiều khi Huệ còn đang ở ngoài nhà để tắm cho bầy heo, Liên từ trong phòng bước ra, khuôn mặt thoáng có gì đó lo lắng rồi kéo đến tay Phú cất giọng. Anh à, em có thai rồi, làm sao bây giờ? Phú vừa nghe thấy thông tin đó anh vui mừng đến suýt nữa thì đã hét lên. Phú ôm chầm lấy Liên giọng vừa run rẩy vừa nói. Em nói thật à, em có thai, trời đất ơi vậy tốt quá. Liên thoáng nhăn mặt, cô đẩy Phú ra rồi ngó nghiêng ráo rác ở ngoài cửa sau. Đoạn giả vờ nghiêm giọng nhìn Phú. Anh nói nhỏ thôi, sợ chị Huệ nghe thấy. Chỉ có nghe thấy thì chị giết em đó. Phú mặc kệ, có lẽ lúc này niềm vui được làm cha đối với anh quá lớn, cho nên anh không còn sợ gì. Phú kéo tay của Liên ôm vào lòng, giọng điệu vô cùng xúc động. Anh vui quá, biết bao năm qua chờ đợi cuối cùng anh cũng được làm cha, em giỏi lắm. Liên nũng nịu tựa đầu vào vai của Phú, nhưng được một lúc cô bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng em có thai thì sao chứ, công đâu có được ai công nhận, anh có chị Huệ rồi mà. Chị biết chắc chắn sẽ đuổi em khỏi nhà cho mà coi. Phú mỉm cười đưa tay xoa vào bụng của người tình rồi dỗ dành trấn an. Không sao đâu, tối nay anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với Huệ. Nếu cô ấy không chấp nhận anh sẽ bỏ vợ để lấy em đừng lo. Liên nghe vậy khuôn mặt liền trở nên sáng bừng, hai mắt bắt đầu mở to lên nhìn Phú rồi cất giọng mật ngọt rót vào tai. Anh nói thật không? Chứ em ở một thân một mình em sợ lắm. Chỉ vì quá yêu anh nên em đành làm chuyện có lỗi với chị Huệ thôi. Phú lúc này cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc và vui mừng, cho nên anh cất tiếng cắt ngang đi lời nói của Liên bằng một câu khẳng định. Được rồi anh hứa, vì bây giờ trong bụng của em đang mang giọt máu của anh, em có quyền hơn cô ấy, cứ yên tâm. Liên ôm ghì lấy cổ của Phú, ở đằng sau lưng anh liền nở một nụ cười đầy nhằm hiểm. Bây giờ thì cô ta đã lộ hẳn ra bộ cái bản chất xấu xa khốn nạn của mình. Vì tất cả những chuyện này đều đã được Liên lên kế hoạch chu toàn tỉ mỉ. Cô ta muốn thay thế vị trí của Huệ, muốn làm vợ chính thức của Phú và làm dâu trong cái nhà này. Chứ không muốn làm một con ở mặc dù chẳng có ai đối xử tệ bạc với cô. Một người con gái có lòng dạ nham hiểm mà Huệ vô cùng tin tưởng. Xem cô ta như một đứa em để mà bây giờ lại đâm sau lưng của mình. Tối hôm đó bà Cẩm gọi Huệ ra ngoài ngồi nói chuyện. Bà bình thản thông báo cái tin sét đánh ngang tai cho Huệ nghe. Không cần phải nói Huệ sốc đến mức độ nào, cô run rẩy đưa bàn tay bấu chặt vào gấu áo, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi lên trong lòng của mình, rồi quay sang chất vấn đôi gian phu dâm phụ. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là một câu nói lạnh lùng đầy vô tình của Phú, người chồng mà cô hết dạ thương yêu, đã cùng chung chăn gối đến 6 năm. Liên có thai rồi, đó là sự thật. Em không chấp nhận thì anh cũng đành viết giấy bỏ vợ thôi. Chứ anh không bỏ Liên được, không bỏ con anh được, tùy em lựa chọn. Đất ở dưới chân của Huệ lúc này như là sụp đổ, cô đau đến mức không nói được nên lời. Một người chồng mà cô đã tưởng rằng sẽ chung thủy với mình đến đầu bạc, một đứa em mà cô luôn hết lòng tin tưởng, tất cả đối với Huệ thật tàn nhẫn. Bây giờ bảo cô lựa chọn khác nào đang ép cô phải chấp nhận để cho Liên chính thức trở thành vợ bé của chồng mình. Vì Phú thừa biết Huệ sẽ không bao giờ rời bỏ anh mà đi. Cuối cùng thì Huệ cũng đành phải cay đắng gật đầu, chấp nhận để cho Liên ở cạnh Phú với danh nghĩa vợ chồng, vì cô không có quyền bởi không sinh được con. Bà Cẩm thì lại cảm thấy vui hơn vì sắp sửa có một đứa cháu để nối dõi tông đường. Huệ đành phải ngậm ngùi sống kiếp chung chồng mà không có quyền ghen tuông hay là gây khó dễ gì cho Liên, bởi vì cô ta lúc này đang chiếm thế thượng phong bằng cái thai mình đang mang ở trong bụng. Nhưng ngày sau đó Huệ trở thành như một người dư thừa trong chính căn nhà mà cô đã từng một phần làm chủ. Phú không thèm ngó ngàng gì đến Huệ nữa, suốt ngày cứ bám giết Liên không chịu rời nửa bước. Căn phòng của hai vợ chồng từng ôm nhau hạnh phúc, bây giờ chỉ có một mình Huệ cô đơn lạnh lẽo, nằm khóc đến ướt gối mỗi lúc đêm về. Có vài lần Huệ cũng muốn rứt áo ra đi, để không phải chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp người đàn bà khác. Thế nhưng rốt cuộc rồi cô cũng không có sự can đảm và mạnh mẽ để làm điều đó. Vì trong thâm tâm Huệ vẫn còn nặng lòng thương yêu Phú. Ngót nghét cái thai của Liên cũng đã được gần hơn 6 tháng. Bụng của cô ta hôm nay khá to, trong lớp áo rộng thùng thình. Bà Cầm không biết mới sáng ra đã đi đâu đến chưa trở về. Bà còn cầm theo một cái túi giấy, gọi Huệ lên đưa cho cô rồi dặn. Mày đi nấu cái canh súp giò cho con Liên nó ăn. Con bé nó cần phải được bồi bổ, nhớ nấu cho nó ngon vào. Tội nghiệp con nhỏ có bầu bí bị hành. À mà mày cũng đâu biết được cái cảm giác ốm nghén là thế nào đâu hả? Đúng là làm đàn bà không có đẻ được thì khác nào như con gà trống thiên. Huệ đã quen với những câu nói đầy đay nghiến xỏ xin đó của mẹ chồng. Cô im lặng không trả lời rồi cầm lấy cái túi giấy đi thẳng xuống bếp trong cái liếc nhìn theo của bà Cầm. Liên kể từ ngày mang thai, cô ta chỉ ăn rồi nằm chẳng động móng tay đến việc gì. Tính tình cũng hay cáu kỉnh khó chịu, chứ không giả vờ ngây thơ hiền lành như trước. Nhưng bà Cầm và Phú lại không quan tâm đến việc đó. Có lẽ là vì Liên đang mang trong mình niềm hy vọng của cả họ, cho nên họ cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện Liên quá quắt như thế nào. Huệ nấu xong tô canh thì cũng nhẹ nhàng bưng đến tận giường cho cô vợ bé của chồng. Thế nhưng khi Huệ vừa đặt tô canh xuống bàn, Liên còn chưa kịp ăn đã nhăn mặt nhăn mày, rồi cất giọng Trung Hoa nói. Gì đây? Nó có gì mà đen thui như vậy? Huệ cố nặn ra một nụ cười, cô đáp. Đây là giò heo tiềm thuốc bắc, bồi bổ cho bà bầu lắm, chị vừa nấu xong đó, em ăn đi. Liên không trả lời cũng không nhìn Huệ mà cúi xuống húp thử một muỗng. Đoạn cô ta ném luôn cây muỗng vào tô canh, làm cho nước canh văng đình tùng tóe rồi nhìn Huệ mà quát. Trời đất ơi, chị nấu cho người hay là cho heo ăn vậy hả? Gì mà lạt nhách không có mùi vị gì hết. Một chị tối ngày ở ngoài chuồng heo, rồi nghĩ tôi cũng vậy phải không? Không phải, chị đã nêm nếm kỹ lắm mà. Chắc là do em dạo này nhạt nhẽo gì đó. Liên bặm môi, cô không nói không rằng, rồi bất ngờ hất nguyên cái tô quanh giò heo tiềm thuốc bắc linh láng xuống nền nhà. Bà Cầm ở bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ thì cũng vội vàng chạy sộc vào trong. Nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng nói gì, Liên vừa trông thấy bà đã mếu máo nhăn mặt. Cô ta bắt đầu dở giọng gian xào. Mà coi đó, con chỉ nói là canh hơi nhạt thôi, định tự bưng xuống bếp bỏ thêm miếng nước mắm. Vậy mà chị Huệ chị giật lại, còn quăng xuống đất. Chị còn nói là không ăn thì thôi, để chị đem đi cho chó. Huệ vừa nghe xong thì liền lắc đầu nguẩy nguẩy. Cô mở to đôi mắt nhìn Liên đầy ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn bà Cầm. Không có, không phải, con không có nói vậy đâu mà. Liên không để cho bà Cầm có cơ hội nghe thêm, cô liền chỉ tay vào mặt của Huệ rồi nói. Chị chối giỏi quá thôi. Rõ ràng là chị không muốn cho tôi ăn. Tôi đâu có nhờ chị nấu đâu. Chị ghét mẹ con tôi thì cứ nói, sao chị phải làm vậy? Liên, sao em lại... Huệ còn chưa kịp nói hết câu thì bà Cầm đã sấn tới thắt vào mặt của cô một cái như trời giáng. Bà tức giận chỉ tay vào mặt của Huệ mà chửi. Mày đúng là cái đồ ích kỷ. Bản thân mày không đẻ được con cho chồng thì mày để cho người khác đẻ chứ. Sao bây giờ mày làm còn hẹp hòi như thế hả? Cái thằng Phú nó không bỏ mày đấy là phước đức rồi. Giờ mà còn dở cái thói ghen tuông à? Đúng là cái đồ độc không trái, gái độc không con. Huệ biết lúc này dù cô có nói gì thì cũng đều là vô dụng. Cô chỉ không nghĩ được rằng cái nghĩa bao năm về làm dâu lo vun vén, vậy mà bây giờ lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Huệ thất thểu bước đi ra ngoài trong cái nhìn đầy đắc ý của Liên và tiếng huýt dài của bà Cầm. Cô còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng của mẹ chồng nói vọng ra. Kệ nó đi con. Cái thứ đàn bà vô dụng đó, ghen tức cũng không làm được gì đâu. Thôi lát nữa để chồng con về, rồi bảo chồng con nấu cho con nha. Huệ mỉm cười cay đắng. Từ bao giờ chồng của cô lại trở thành người chồng khác, trong khi mà cô mới là người được cưới hỏi đàng hoàng. Huệ lê bước chân nhẹ tênh như một cái xác không hồn chậm rãi đi về phòng. Cô đang ngồi một góc bó gối mà nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, vốn dĩ tưởng rất xinh đẹp, của người con gái ngoan hiền đức hạnh. Hy sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng, nhưng cuối cùng thì thứ cô nhận lại cũng chỉ là một sự khắc máu tanh lòng, không hơn không kém. Rồi một tháng sau đó, vào một buổi chiều muộn, Liên đang ngồi ở ngoài trước hiên nhà hóng gió thì một người đàn ông đầu đội chiếc nón tay bèo lụp sụp. Hắn cứ đứng ngoài cổng mà ngó ráo rác vào trong. Nhìn thấy Liên, hắn liền tỏ ra vui mừng, đưa tay lên vẫy gọi. Liên thì ngược lại, cô ta vừa trông thấy gã đàn ông đó, khuôn mặt bỗng dưng xanh như tàu lá, đôi mắt nhanh như là cắt đảo liên tục quay trở vào nhà, như là có ý đề phòng, rồi vác cái bụng bầu luống cuống đi ra ngoài, mở cổng đứng nói chuyện với gã đàn ông. Bà Cẩm lúc này cũng đang ở trong nhà đi ra, vô tình nhìn thấy vậy thì mon men đi theo để nghe xem rốt cuộc đứa con dâu thứ hai của mình đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Và những gì bà nghe được, đó là một cú sốc khiến bà suýt nữa đã ngã quỵ xuống nền đất. Bởi vì sự thật đứa con trong bụng của Liên không phải là của Phú, mà lại là của gã đàn ông đó. Hắn đến đây để kêu Liên đưa cho mình một số tiền và còn hăm dọa. Nếu cô ta không đáp ứng thì hắn sẽ nói ra chuyện này cho cả gia đình của bà Cẩm biết. Liên tất nhiên là gật đầu đồng ý, bởi nếu như mà chuyện cái thai bị lộ, cô ta chắc chắn không thể nào sống yên mà còn bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Liên sau khi hứa hẹn với gã đàn ông xong, cô ta liền hất hàm nhìn hắn bằng một đôi mắt khó chịu rồi nói: "Anh đi đi, khi nào có tiền tôi sẽ đem đi chỗ hẹn, tôi cấm anh không được lãng vãng ở đây nữa biết chưa?" "Được, anh không làm phiền em, nhưng em phải nhớ đúng hẹn đó, nếu không thì..." "Được rồi, anh đi nhanh giùm tôi cách." Liên vừa gục hắn vừa đưa mắt nhìn vào bên trong, gã đàn ông lúc này nhếch mép mỉm cười một cái sau đó bỏ đi. Liên thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhanh chóng quay trở vào nhà. Thế nhưng vừa xoay lưng đóng cổng, Liên bỗng giật thoát mình khi nghe thấy giọng của bà Cẩm cất lên: "Giỏi lắm, mày đúng là gan trời." Liên quay phắt lại, cô ta đứng chết chân nhìn bà Cẩm ấp úng nói không tròn câu: "Ma, sao má lại ở đây?" Bà Cẩm dẫn đến run người, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Bà liếc mắt như sao nhìn Liên: "Đi vô phòng thao." Nói xong bà ngay lập tức bước đi bỏ vào nhà trước. Liên lúc này cũng đang run rẩy, trên trán mồ hôi đã ướt nhòe, nhưng vẫn cố ôm lấy bụng bầu để chậm rãi đi theo phía sau lưng của bà Cẩm với một nét mặt vô cùng lo sợ. Vào đến phòng, bà Cẩm mặt mày xám xịt, bà ngồi trên chiếc ghế gỗ chỉ thẳng tay vào mặt của Liên: "Con khốn nạn, tại sao mày đi lừa mẹ con vào? Mày nói đi, cái thai đó là của ai? Thằng đó là thằng nào?" Liên lúc này bắt đầu dở giọng, cô ta quỳ sụp xuống ôm lấy cánh tay của bà Cẩm sụt sùi: "Má, cái thai này là của anh Phú Martin, con thề." "Mày câm miệng đi, ta đã nghe cả rồi. Uổng công tao thương yêu mày, tin tưởng mày. Đồ con đàn bà lăng loạn chắc nết, mày đúng là cái loại không biết liêm sỉ. Ta sẽ nói chuyện này cho thằng Phú, để nó không nhìn nhầm cái loại đê tiện như mày. Má, đừng mà, con nói thật, má tin con. Con xin má đừng nói với anh Phú." Bà Cầm dẫn đến mức hai cánh tay run lên, bà lại tiếp tục mắng chửi Liên bằng những câu từ vô cùng cay độc. Đến nước này thì Liên không thể nào biện hộ hay cầu xin được nữa. Cô ta liền quay ngoắt thay đổi thái độ. Liền đứng phắt dậy, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn bà Cầm: "Phải, cái thai trong bụng tôi không phải là con trai của bà thì sao? Tôi nói cho bà biết, cả đời này bà đừng mong có cháu nội, bà ăn ở không có đức cho nên bị quả báo đó. Con bà bị tịt rồi, có cày bừa đến mãn đời cũng đừng hòng có con." Bà Cầm nghe thấy những lời thú nhận và nguyền rủa đó của Liên thì lại càng tức giận. Bà lúc này chỉ có thể hư lên mà nói: "Khốn nạn, con dâm phụ mày giỏi lắm, để tao coi mày trả lời thằng Phú thế nào." Vừa dứt lời thì bà Cầm liền đứng vụt dậy bước vội ra bên ngoài, nhưng Liên đã nhanh như cắt níu tay của bà kéo lại: "Bà đứng lại, muốn tố cáo thôi hả? Xuống âm phủ đi bà tố cáo." Liên kéo giật lôi bà Cầm lại để bà ngã ra đất rồi trèo lên người của bà bóp cổ. Cô ta mặc dù đang có thai nhưng rất khỏe vì từ nhỏ đã quen làm những công việc nặng nhọc. Còn bà Cầm vì tuổi đã cao lại thêm phần ốm yếu cho nên không đủ sức vùng ra khỏi đôi bàn tay gầy guộc nhưng lại cứng như sắt đó của Liên. Bà ú ớ một hồi rồi không còn chịu đựng được mà từ từ lịm dần. Hai mắt của bà trợn ngược nhìn chằm chằm vào mặt của Liên như để thu lấy cái hình ảnh cuối cùng của kẻ đã giết mình mà mang theo xuống đáy mộ chôn vậy. Liên lúc này giống như là một con thú, cô ta nghiến răng cố dùng hết sức để bóp chặt lấy cổ của bà Cầm. Cho đến khi mà bà xuôi tay không còn cử động được gì, cô ta mới chịu bỏ ra. Liên thở hổn hển, cô ta nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bà Cầm mà nhếch miệng mỉm cười: "Bà chết đi. Bà chết rồi thì tôi mới sống yên được. để tôi coi xem ai làm được gì tôi. Liên bỏ xuống, cô bỏ tay của bà mẹ chồng của mình nằm đó, rồi bình thản quay trở về phòng để tính toán. Vì trong nhà lúc này chẳng có ai, cho nên Liên cũng không sợ bị phát hiện. Phú thì còn đang làm việc ở ngoài ruộng. Huệ cũng đang bận ở xưởng may gần nhà mà làm thêm để kiếm chút đỉnh tiền đến tối muộn mới về. Đêm đó Liên vét hết tiền bạc trong phòng của bà Cẩm, xới tung lên tất cả đồ đạc để tạo nên một hiện trường giả. Xong xuôi cô ta mới vác bụng bầu chạy đi ra ruộng để tìm Phú báo tin để nhà có trộm. Liên nói với Phú khi mà bà Cẩm vừa phát hiện ra là đã bảo chạy mình đi để tìm anh về. Còn bản thân thì giữ lại chân của bọn trộm. Chuyện bà Cẩm bị bóp cổ chết là do cô ta không lường trước được sự việc. Nếu không thì cũng đã ở lại mà chết chung với mẹ chồng. Phú thế vậy mà cũng tin là thật. Anh liếc nhìn Liên khóc mà đến độ hai mắt sưng húp trong đám tang của bà Cẩm thì lại càng cảm thấy thương yêu và tin tưởng cô gấp bội. Huệ thì mấy ngày nay cũng chạy đôn chạy đáo, toàn lo tất cả mọi thứ từ trong nhà cho đến đám tang của mẹ chồng được chu toàn. Thế nhưng mặc dù là như vậy thì cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng hay quan tâm gì đến cô, mà chỉ xem đó là trách nhiệm của một người con dâu cả trong gia đình phải làm. Cho nên Huệ cũng chẳng dám kêu than, vì cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nghĩa tử là nghĩa tận, huống hồ chi bà Cẩm lại còn là mẹ chồng của mình nữa, thì những cái mệt nhọc đó Huệ vốn chẳng hề bận tâm đến làm gì. Ngày cúng tuần đầu tiên cho bà Cẩm, Huệ cẩn thận đã nấu sẵn một mâm cơm đặt lên trên bàn rồi khấn vái thắp nhang trước khi sang xưởng may để làm việc. Chỉ có một mình Liên ở nhà, Phú hôm nay vẫn phải ở ngoài ruộng để cùng với công nhân để cắt xong mấy đám lúa, nhưng tranh thủ xong là về chứ không ngủ ngoài đó nữa, vì dạo này Liên bảo vừa mệt vừa sợ khi phải ở nhà một mình. Tính đến hôm nay thì cái thai của Liên cũng được gần 8 tháng, bụng ngày một lớn hơn nhiều, cho nên cô ta đâm ra khó ngủ. Nằm ở trên giường cứ xoay đi xoay lại một hồi thì quyết định ngồi dậy đi ra ngoài để đợi chồng. Căn nhà lúc này không có lấy một bóng người, càng khiến cho không khí của buổi đêm thêm phần âm u lạnh lẽo bởi những cơn gió mùa đang thổi thốc từ đằng sau lưng cửa sổ. Liên chậm rãi ôm lấy bụng rồi đi ra ngoài bộ ván ngựa để ngồi. Cô ta cầm chiếc quạt nan phe phẩy, vừa đưa mắt ngóng nhìn ra bên ngoài trời tối đen, vừa cất giọng lèm bèm. Giờ nay còn chưa về, cái nhà gì như cái chùa đó, đi ra đi hoài vô không có thấy ai. Vừa nói dứt câu thì cánh cửa sổ lại đột nhiên đánh sập một cái, nghe một tiếng rầm. Liên giật bắn mình nhìn ra ngay hướng đó thì thấy một cái bóng trắng cũng vừa lướt ngang qua như một cơn gió. Liên lúc này cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì lại nghe thấy một tiếng xoẹt vang lên ở phía trên bàn thờ của bà Cẩm. Liên hoảng hốt rút chân ngay lại đặt trên bộ ván ngựa. Cô ta lấy hết can đảm để nhìn lên bàn thờ thì thấy một con mèo đen đang ăn vụng đồ cúng. Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta ném cây quạt nan vào con mèo rồi chửi: mẹ cái con quỷ quái này chứ, làm tao hết cả hồn. Nhưng chiếc quạt không trúng vào con mèo mà bay thẳng vào tấm di ảnh của bà Cẩm được đặt ở chính giữa bàn thờ, làm cho nó ngã xuống. Liên lại giật mình hoảng hốt, định sẽ mặc kệ, thế nhưng mà Phú về nhìn thấy thì lại trách mình. Cho nên Liên mới đành bấm bụng mà bước xuống đi tới bàn thờ để đỡ bức di ảnh lên. Bàn tay của cô run rẩy cầm cái khung ảnh mà mắt thì cứ chẳng dám nhìn. Rồi ngay lúc này cây nhang đang cắm vào trong chiếc chum đồng không hiểu tại sao đột nhiên lại bùng cháy. Một đám lửa vụt sáng bén lên vào tay của Liên, làm cho cô hoàng hồn vội mở mắt ra nhìn và vô cùng sợ hãi kêu lên một tiếng thất thanh. Vì thứ mà Liên vừa thấy lại là một khuôn mặt tái mét của bà Cẩm trong khung hình, nhưng đôi mắt của bà lại đang mở to một cách dị thường, nhìn Liên chằm chằm như đang muốn đòi lại mạng. Liên quá sợ hãi, cô ta ôm chầm lấy cái bụng khá to của mình lùi lại, miệng lắp bắp nhìn vào khuôn mặt kinh dị của mẹ chồng đang vụt sáng lên bởi cái đống lửa của tàn nhang đang cháy mà không nói trọn câu. Bà... Đang bước thụt lùi thì ngay lúc này ở bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh gì đó nghe kẽo kẹt. Liên giật mình quay phắt lại thì cô đã nhìn thấy cái bóng trắng lúc này đang đứng tần ngần. Mái tóc đen dài lòa xòa che kín cả khuôn mặt, không nhìn rõ được gì cả. Nhưng mà chỉ cần như vậy là cũng đủ để cho cô ta muốn ngất lịm đi. Liên sợ đến mức trái tim như là muốn vỡ tung ra thành từng mảnh vụn trong lồng ngực. Liên ngã vật ra nền nhà, toàn thân cứng đờ, còn miệng thì há hốc nói trong hơi thở. Ai ngoài đó đó? Đúng lúc này một làn gió lạnh buốt không biết từ đâu bất chợt thổi mạnh vào trong nhà, làm cho ngọn đèn dầu bị chao đảo rồi bất ngờ vụt tắt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối như một màu, càng khiến cho Liên thêm phần sợ hãi. Cô ta bắt đầu la hét khóc lóc, rồi cứ như vậy cho đến khi có một giọng nói cất lên sát ngay bên tai, thế Liên lúc này mới có thể hoàn hồn. Ủa, em làm gì mà ngồi dưới đây khóc vậy? Sao không thắp đèn lên để nhà cửa tối thôi như vậy? Người đang nói đó chính là Huệ. Cô cũng vừa từ bên xưởng may về, nhưng khi vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy Liên ngồi bệt ở dưới sàn khóc lóc. Cũng may mà Huệ có mang theo cái trong đèn cho nên mới nhìn thấy rõ được mọi chuyện. Liên lúc này mới vội vàng đứng vụt dậy. Cô ta nhìn Huệ rồi đột nhiên lại nổi cơn tức giận vô cớ khi phải vừa một mình trải qua sự sợ hãi. Liên run giọng nhìn vào mặt của Huệ mà hét. Nhà này không đủ cơm cho mẹ ăn sao mà mày còn bày đặt đi làm? Làm cái gì mà đến đêm hôm không có về? Hay là mày lại lấy trai có phải không? Đúng là cái loại đàn bà lăng loàn. Huệ tự nhiên bị một người nhỏ tuổi hơn mình xúc phạm thì lúc này cảm thấy tức giận. Cô nghiêm mặt nhìn Liên rồi nói. Em dám kêu chị là mày nữa sao? Em quá đáng lắm rồi đấy. Lại còn ăn nói bậy bạ, chị không nói chuyện với em nữa. Nói rồi Huệ thở mạnh ra một hơi, sau đó thì cầm cái trong đèn bỏ đi vào phòng, mà kệ Liên vẫn còn đang đứng đó nhìn theo mà chửi rủa cho đến khi phu đất kịp về đến nơi. Thế cửa nhà tứ om, còn Liên thì đang ong ong cái miệng lên mà mắng nhức Huệ. Phú vội lao đến kéo cô ta rồi hỏi. Có chuyện gì? Huệ làm gì em phải không? Nghe thấy giọng của chồng, Liên lúc này mới khẽ giật mình thay đổi hẳn thái độ. Cô ta khóc rừng rức ôm chặt lấy cánh tay của Phú. Đèn bị gió thổi tắt, em đi lại khó khăn nên nhờ chị ấy thắp giùm đèn. Vậy mà chị ấy vừa chửi em là đồ làm biếng, ăn không ngồi rồi không làm được gì cả, em đâu có muốn vậy chứ. Phú nghe thế vậy thì cảm thấy tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế, vì dù sao Huệ cũng còn là vợ của mình. Với lại anh cũng đang muốn để cho Huệ đi làm đặng sau này có lý do mà chính thức từ bỏ cô, không phải bị mang tiếng là vong tình phụ nghĩa. Phú không nói gì, chỉ đưa tay dìu Liên lên đỡ cô ngồi lên bộ ván ngựa, sau đó chậm giọng bảo. Thôi em ngồi đây, để anh đi thắp đèn vô phòng nghỉ. Để em sinh con xong mọi chuyện anh giải quyết, em đừng buồn. Liên cũng thừa biết là bây giờ không thể đuổi Huệ đi được, nên cô ta cũng ráng nín nhịn mà im lặng, cố nuốt sự tức giận trong lòng. Và cũng là vì bây giờ Phú lại thường xuyên không có ở nhà. Nếu như không có Huệ thì quả thật Liên cũng không đủ can đảm đối diện khuôn mặt của bà Cầm đang ngự trên bàn thờ. Vì có lẽ tội lỗi của mình đã gây ra quá lớn, cho nên cô ta cảm thấy trong lòng của mình bất an và sợ hãi đến vậy. Ngày hôm sau cũng vào buổi tối, Liên không dám ngủ trong phòng một mình, cho nên lại đi ra ngoài. Thế nhưng mà là đi xuống bếp chứ không dám lên nhà trên, vì sợ lại gặp cảnh tượng giống tối qua. Cô ta ngồi trên chiếc giường tre dùng để ăn cơm hàng ngày. Nhìn qua ngó lại một hồi thì thấy cái lu gạo đang để chồng chơ không đậy nắp. Nghĩ bụng chắc là do Huệ nấu cơm mà quên đậy đệm, cho nên Liên chậm rãi trèo xuống giường, vừa đi vào góc bếp vừa lèm bèm trong miệng. Đúng là cái đồ hậu đậu, vậy mà còn nói là giỏi giang tháo phát. Từ tối giờ không biết có con chuột nào nó bò vào không nữa. Rồi khi bước tới vừa định kéo cái nắp lên, đẩy trên lu gạo thì Liên giật mình hét lên. Cô hoảng sợ quăng cái nắp xuống nền gạch, khuôn mặt tái mét vô cùng sợ hãi. Vì trong lu gạo là cái xác con mèo đen cô vừa nhìn thấy tối qua. Con mèo bị ai đó cắt lìa ngang cổ, máu chảy linh láng ướt đỏ cả lu gạo, trông thật kinh dị. Liên mặt mày trắng bệch sợ hãi, cô bắt đầu thở dốc, lại ôm lấy cái bầu định chạy lên nhà trên. Thì ở ngoài cánh cửa đằng sau chỗ cháy bếp, đột nhiên vang lên một âm thanh giống như có ai đó đang chặt thịt. Rõ ràng là cái âm thanh của dao thớt đang va chạm vào nhau. Liên lúc này cố gắng giữ bình tĩnh, cô ta trợn mắt chăm chăm nhìn qua khe cửa, nhưng chẳng thấy gì vì khe cửa nhỏ quá. Liên định bụng mặc kệ, nhưng vừa quay lưng bước lại thì cái âm thanh đó lại vang lên mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Liên hít một hơi lấy hết can đảm mà từ từ bước tới bên cánh cửa rồi lớn tiếng hỏi. Ai đó? Giờ này còn làm gì ngoài đó? Nhưng thật kỳ lạ, ngay sau khi câu hỏi của Liên vừa cất lên thì cái âm thanh dồn dập đó cũng đột nhiên dừng lại. Nhưng nó không dừng hẳn mà lâu lâu mới phát ra từng tiếng. Liên lúc này lại nghĩ là có ai đó đang câu trộm cá trong ao sau nhà, rồi tiện thể làm thịt luôn mấy con cá. Cô ta cố gắng chấn tĩnh lại rồi đi tới bên cái khe cửa, ghé mắt nhìn vào. Nhưng mà cảnh tượng mà cô nhìn thấy lúc này lại vô cùng kinh dị. Một cái bóng người đang lom khom bên ao cá, nhưng thứ mà cái bóng đó đang chặt không phải là cá mà lại là một cánh tay người. Liên há hốc miệng, toàn thân của cô buồn rùn suýt nữa đã thét lên. Liên nhận ra cái bóng đó là của đàn bà, nhưng điều làm cho cô hoảng sợ và kinh hãi hơn, đó là bộ đồ bà ba mà bóng người đang mặc. Đó chính là bộ bà ba bằng gấm màu trắng của bà Cẩm lúc trước vẫn thường mặc ở nhà. Liên đưa tay lên bụng lấy miệng của mình, cô không phát ra tiếng hét. Hơi thở của cô ta lúc này vô cùng gấp gáp, vì đang có thai mà lại phải chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Liên còn đang chưa biết phải làm gì thì cái bóng người đó đột nhiên quay lại, khuôn mặt trắng dã cùng với hai hốc mắt đen ngòm kỳ dị như đang nhìn cô, rồi từ từ đưa con dao chặt thịt đang còn nhốm đỏ máu tươi chỉ về phía của Liên, khiến cho cô thất kinh hồn vía, vội vàng bỏ chạy vào trong phòng. Vừa vào đến phòng, Liên đã nhanh tay chốt cửa lại rồi đứng đó mà thở. Trong phòng lúc này chỉ có ngọn đèn dầu đang leo lét phát ra tia ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ được quang cảnh. Và Liên là một lần nữa suýt ngất đi ở trên tường, là những dấu tay màu đỏ thẫm không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Những dấu tay in hẳn lên đồ cả năm ngón chỉ chít trên tường, còn nhỏ ra một thứ chất lỏng sền sệt đỏ tươi. Liên lúc này quá kinh sợ, cô hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt bắt đầu giàn giụa loang đổ trên khuôn mặt tái nhợt. Rồi không cần suy nghĩ gì nữa, Liên nhanh như cắt mở tung cánh cửa phòng, ôm lấy cái bụng mà chạy ra khỏi nhà. Cô ta nhắm hướng ruộng lúa mà cứ như vậy chạy để đi tìm Phú. Không biết trên đường đi đất té ngã biết bao lần, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy mà chạy. Vừa chạy vừa khóc trong trạng thái hoảng loạn đến cùng cực, mà không dám quay đầu nhìn về sau lưng. Sau đêm đó, Liên không cho Phú đi ra ruộng nữa. Mặc dù sau khi trở về nhà thì mọi thứ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Những dấu tay cũng đột nhiên biến mất. Liên bảo gan đợi đến sáng để đi ra ngoài ao cá xem xét, thì thấy một thân hình cây chuối nhỏ chỉ tầm bằng cánh tay của người đang nằm lăn lóc. Trên thân cây chuối trắng muốt còn có những vết dao chặt rất sâu, càng làm cho cô ta thêm hoang mang. Sau đó thì tự nghĩ thầm, lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác, sao có thể như vậy? Nhưng đó là suy nghĩ ở trong đầu, chứ Liên không dám kể cho Phú nghe, vì sợ anh sẽ sinh nghi, bởi đang không tự nhiên lại sợ mẹ chồng nghiện về đòi mạng. Phú cũng nghe lời của Liên giao hết công việc ở ngoài ruộng cho nhân công mà ở nhà với cô ta, mặc dù anh cũng không biết lý do gì khiến cho Liên sợ khi phải ở nhà một mình như vậy. Nhưng đúng là khi có Phú ở nhà thì chẳng có việc gì xảy ra, Liên dần an tâm mà quay trở về cuộc sống bình thường. Nhưng vào một đêm khó ngủ, Liên chờ mình ngồi dậy đi ra ngoài uống nước, vì cái ấm trà được đặt ở trên bàn ngay trước mặt bàn thờ của bà Cẩm. Liên cảm thấy có chút sợ, nhưng nghĩ đang có Phú ở nhà cho nên mạnh dạn đứng đó rót ra một ly. Thế nhưng còn chưa kịp uống thì Liên lại bị dọa cho sợ một phen điếng hồn, khi ở ngoài cửa sổ lại xuất hiện một cái bóng trắng với mái tóc đen dài rũ rượi, che kín cả khuôn mặt với bộ đồ bà ba bằng gấm. Liên vì quá kinh hãi cho nên đánh rơi cái ly xuống dưới nền nhà, nghe đánh xoàng một tiếng vỡ tan. Cô ta ôm đầu của mình hét lên liên tục lắp bắp, nói trong run sợ. Không, bà chết rồi, đừng tìm tôi nữa, đi đi. Liên cứ đứng đó mà hét, cô muốn chạy đi cũng là điều không thể, vì bây giờ hai chân của cô đang mềm nhũn. Phú đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng hét của Liên thì cũng vội vàng chạy ra. Anh nhìn thấy cô ta đang đứng ôm lấy đầu làm nhảm gì đó thì mới chạy tới níu lấy vai của cô mà hỏi. Liên, em sao vậy, có chuyện gì? Em đau bụng hay sao? Liên lúc này nhìn Phú như là nhìn thấy một vị cứu tinh. Cô ta bỏ tay ra khỏi đầu rồi ôm chầm lấy Phú, cất giọng run rẩy. Bà ta vì tìm em sợ lắm. Phương nghe không hiểu, anh thoáng nhìn cô rồi hỏi: Bà nào tìm em nói gì vậy? Liên mặc dù lúc này đang trong cơn sợ nhưng vẫn còn ý thức, cô ta dừng lại cố gắng hít thở để bình tĩnh. Không, em nói là má, em thấy má về đứng ở ngoài cửa. Phú lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, anh còn đang tưởng Liên bị đau bụng. Nhưng khi nghe cô ta nói đến bà Cẩm Tú, Phú liền đặt tay lên vai của Liên để an ủi. Chắc là em nhớ má nó quá mà, lúc sống má thương em nhất mà. Không, em sợ lắm. Liên vô thức lắc đầu, cô ta càng ôm chặt lấy Phú như thầm sợ hãi một điều gì đó. Phú cũng chỉ nghĩ là do Liên đang mang thai cho nên tinh thần có chút không ổn định. Anh cũng thôi không nhắc đến bà Cẩm nữa, rồi ôm lấy cô ta vào trong lòng. Thôi vào phòng ngủ đi em, khuya rồi. Liên nhanh chóng gật đầu rồi đi theo Phú trở lại về phòng. Nhưng họ không hề biết được rằng ở bên ngoài cửa sổ lúc này có một đôi mắt đang nhìn theo họ, chằm chằm với một tia lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Mấy ngày sau đó, Liên cũng không dám đi đâu khỏi phòng vào buổi tối mà không có Phú. Nhưng mọi thứ cũng dần quay trở lại bình thường cho đến ngày Liên trở dạ sinh con. Vô cùng lo lắng, anh chạy như bay khỏi nhà để tìm kiếm bà đỡ. Nhưng trước khi đi, Phú còn gọi Huệ ra uống nước, nhờ vả bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Huệ, nghĩ tình đứa trẻ là máu mủ của anh, em ở nhà chăm sóc Liên giùm anh có được không? Huệ liền cay đắng nhưng cuối cùng rồi cô cũng gật đầu. Được rồi, anh đi đi, trời tối rồi để không kịp là nguy hiểm đó. Phú cũng vui mừng vì anh biết bản tính hiền lành của Huệ. Phú gật đầu, trên môi còn thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc bởi sắp được làm cha. Anh lao vụt đi như là một cơn lốc rồi biến mất thật nhanh trong cổng nhà. Huệ lững thững bước vào phòng của Liên. Cô ta lúc này đang quằn quại trong cơn đau thắt. Liên luôn miệng rên rỉ la hét, còn hai tay thì cứ ôm lấy bụng của mình mà thở dốc. Huệ chậm rãi đi tới chỗ của Liên đang nằm. Cô nhìn cô ta bằng một ánh mắt đầy xúc động, có ý cười. Sau đó thì mới nhẹ giọng nói: Đau lắm hả? Vậy lúc ngủ với chồng người khác có sướng không mà không thích kêu? Liên mặc dù đang trong tình trạng đau đến mức chết đi sống lại, nhưng cô ta vẫn nghe được lời nói đó của Huệ. Liên trợn trừng mắt, sau đó nghiến răng nhìn Huệ: Mày nói gì? Ai cho mày vào đây? Cút ra ngoài, chồng tao đâu? Chồng? Ai là chồng mày? Mày gọi tiếng chồng không thích ngượng miệng hả? Liên nghe thấy Huệ thay đổi cách xưng hô, tự nhiên chồng vô thức lại cảm thấy lo. Cô ta vừa ôm bụng vừa thở hồng hộc, nhưng vẫn còn sức nhìn Huệ gằn lên từng tiếng: Cút ra ngoài, cái loại đàn bà không biết đẻ, mày không có tư cách để làm vợ đâu. Nhưng Huệ lại điềm tĩnh một cách lạ thường. Khi bị Liên chửi rủa thật khác xa với dáng vẻ thường ngày vẫn này cam chịu của cô, cô bình thản đứng khoanh tay nhìn Liên nhếch miệng: Ồ, cái loại dâm phụ ngủ với cả tá thằng để có thai rồi bắt chồng tao đổ vỏ, chẳng có tư cách. Liên nghe đến đây thì bất chợt giật mình, khuôn mặt của cô tái xanh, đôi mắt của cô láo liêng nhìn Huệ, nhưng vì đau nên chỉ thều thào: Mày nói nhảm cái gì thế? Ai đổ vỏ? Nó là con của anh Phú. Huệ bật cười lên thành tiếng, thái độ của cô như là khinh bỉ nhìn Liên. Con anh Phú? Hay là con của thằng Điền ở xóm trên? À quên, tao nói cho mày biết, thằng Điền nó đang đứng ở ngoài sân kia kìa. Nó đợi khi nào mày đẻ xong thì nó vô nhận lại con đấy. Liên tái mặt, cô sợ đến mức hai cánh môi liền run lên. Liên đảo mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, cô ta lại quay đầu sang nhìn Huệ, nghiến răng mà nói: Mày đừng có dọa tao. Nếu mày biết mà không đợi đến bây giờ mới nói, mày định phủ đầu tao đó hả? Đừng có mà mơ, cút ra ngoài. Huệ bỗng nhiên lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi nhìn Liên, giọng vẫn đều đều: Bây giờ mày còn lên giọng trịch thượng với tao, mày chỉ đủ sức để bóp chết mẹ chồng tao thôi, chứ còn tao thì khó lắm. Liên giật mình, cô ta mở to đôi mắt nhìn Huệ chân chối ấp úng: Cái gì? Mày mày bất ngờ lắm chứ hả? Chính tay của mày tiến mẹ của anh Phú xuống suối vàng, mày nghĩ liệu anh ấy có biết được chuyện này thì sao? Liên lúc này vừa đau vừa sợ, cô ta níu chặt lấy cái vạt mền mà mồ hôi túa ra ướt đẫm trên khuôn mặt. Nhưng ấy vậy mà vừa thở hổn hển vừa liếc ánh mắt đầy hung dữ nhìn Huệ mà nói: "Con đàn bà ngu, mày tưởng anh Phú sẽ nghe tin lời của mày hả? Đồ không biết làm mẹ làm vợ, cái loại đàn bà vô dụng như mày nên biết thân biết phận đi." Huệ không nói gì nữa, nụ cười trên môi cũng tắt, khuôn mặt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, từ từ bước đến bên giường của Liên, từng bước chậm rãi. Bước chân của Huệ nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao Liên lại cảm thấy áp lực vô cùng. Cô ta nhìn đăm đăm vào khuôn mặt không chút cảm xúc nào đó của Huệ mà trợn mắt lên: "Mày tính làm gì? Tránh xa tao ra, đổ điên cút đi." Huệ vẫn chậm rãi bước tới, đôi mắt mang theo một luồng sát khí nhìn à đàn bà đang ngồi trên giường mà không hề chớp mắt. Rồi bất ngờ Huệ lao đến, đưa tay và đôm đốc vào miệng vào mặt của Liên. Vừa tát cô vừa rít lên với một giọng điệu vô cùng cay độc: "Con chó cái, mày giỏi sủa lắm, giỏi chửi tao lắm hả? Hôm nay tao cho mày biết thế nào gọi là cảm giác đau đớn." Huệ túm lấy tóc của Liên giật ngược ra đằng sau, mà kể cho cô ta lúc này đang đau đẻ. Huệ như biến thành một con người khác. Cô nghiến răng trợn mắt liên tục dội vào mặt của Liên những cú tát như trời giáng, đánh đến nỗi máu miệng máu mũi trào ra. Thế nhưng Huệ vẫn chưa chịu dừng tay. Cô tiếp tục dùng chân đá thật mạnh vào cái bụng của Liên. Huệ liền gào lên trong tức giận: "Con hả? Mày đẻ được con thì sao? Hôm nay ta cho mẹ con của mày theo đoàn tụ với mụ già đó. Bà ta đúng là đáng chết, một lũ cạn tàu gió máng khốn nạn." Liên lúc này cả thân người đau đớn đến mức không còn cảm giác gì nữa. Dường như sự đau đớn về thể xác vượt quá giới hạn nhận thức của con người. Cô ta chỉ còn thều thào, nhưng bản năng làm mẹ lúc này đột nhiên trỗi dậy. Liền hai bàn tay che lấy bụng như để bảo vệ cốt nhục của mình, cố dặn ra từng chữ trong hơi thở yếu ớt: "Đừng, đừng làm hại con tôi, xin chị." Huệ nhếch mép mỉm cười, cô cúi xuống sát mặt của mình vào mặt của Liên, hơi thở nóng hổi phả vào cô ta rồi gằn giọng: "Cầu xin à, muộn rồi. Mày đã hạ nghe giày vò tao như vậy, tao đúng là nuôi ong tay áo. Uổng công tao coi mày như chị em mà mày lại đâm một nhát sau lưng của tao. Nhưng cũng nhờ tâm địa xấu xa độc ác của mày, tao mới có thể lợi dụng để tiến mộ già đó đi thêm một đoạn." Liền lúc này mặc dù không còn chút sức lực nào, nhưng khi nghe thấy vậy thì cũng lờ mờ đoán ra. Cô ta run rẩy chỉ tay vào mặt của Huệ nói: Thì ra... Huệ ngửa mặt lên cười, lúc này Huệ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Huệ của ngày xưa. Ánh mắt của cô sắc lẹm, chứa đựng một ngọn lửa căm thù đang bùng cháy. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Rồi đột nhiên Huệ lại cúi xuống, bóp chặt lấy cằm của Liên mà rít lên: "Phải, là tao giết bà ấy đấy, mày có muốn nghe không?" Nhưng không cần đợi cho Liên trả lời, mà bây giờ cô ta cũng không còn sức để mà trả lời. Huệ liền cười lên man dại rồi bắt đầu từ từ kể lại. Đêm đó Huệ vô tình để đồ ở nhà nên đi làm được nửa đường mới lại quay về. Và cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Liên và bà Cẩm. Rồi sau đó Huệ đã tận mắt chứng kiến Liên trong cơn tức giận đã bóp cổ bà Cẩm cho đến khi bà nằm im bất động. Liên vì sợ quá mà vội vàng chạy ra ngoài. Huệ nhanh chóng lao vào và cô phát hiện ra bà Cẩm chỉ mới bị ngất, hơi thở vẫn còn đang yếu ớt. Huệ định bồng chạy đi ra giường để gọi Phú về. Nhưng đúng lúc này, trong đầu của Huệ bỗng nhiên nảy ra một ý định. Cô quay mặt lại nhìn bà Cẩm, rồi bao nhiêu uất ức đau khổ bấy lâu bị dồn nén bây giờ trỗi dậy. Huệ cắn chặt đôi môi, khuôn mặt cũng hẳn lên một nét căm thù. Đúng lúc này thì bà Cẩm đột nhiên tỉnh dậy. Bà mở mắt nhìn Huệ thều thào kêu cứu. Nhưng Huệ lại làm điều ngược lại. Cô lao tới tiếp tục bóp chặt cổ của bà. Bà Cẩm giãy giụa thì cô lại càng siết mạnh. Cho đến khi bà Cẩm hai mắt mở trừng trừng. Lần này thì bà đã tắt thở thực sự. Huệ đứng dậy nhìn người mẹ chồng mà cô từng hết lòng kính trọng, nhếch mép mỉm cười thỏa mãn, sau đó rồi lại thanh thản bỏ đi. Và cũng chính Huệ là người đã bày ra câu chuyện ma quái ở trong nhà để hòng tra tấn tâm lý của Liên. Cô muốn cô ta phải bị ám ảnh, bị giày vò cho đến khi nào cô ta sinh con cô mới ra đòn quyết định. Liền vẫn còn đang ôm bụng của mình ngồi đó lắng nghe, dường như cô ta đang không thể tin là Huệ thay đổi nhiều đến như vậy. Huệ nhìn cô ta cười nửa miệng rồi bất chợt nắm lấy tóc của Liên giật mạnh. Bây giờ thì mẹ con mày nên đi rồi. Chị Huệ, em sai rồi. Em xin lỗi vì đã làm những chuyện không phải với chị. Chị tha cho em. Chị mới biết đứa nhỏ này không phải con anh Phú. Em trả chồng cho chị. Xin chị niệm tình tha mạng cho em. Liên vừa thở hổn hển, cô ta vừa vặn vẹo dường như đang rất đau đớn. Huệ không quan tâm. Trong lòng của cô chỉ có hận thù đang trực trào. Huệ nghiến răng vừa toàn định xuống tay dùng con dao gọt trái cây ở đầu giường đâm vào bụng của Liên. Thì đúng lúc này có một tiếng khóc váng lên của trẻ con làm cho Huệ đột nhiên dừng tay lại. Cô dừng tay đưa mắt nhìn xuống thì thấy đứa bé trong bụng của Liên đã chui ra từ lúc nào. Ở bên ngoài Phúc cũng vừa kịp chạy về nhưng không có bà đỡ đi cùng. Còn lý do vì sao thì cô không biết. Phúc vừa chạy vừa thở khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hiện rõ ràng lên một nét lo lắng. Thế nhưng anh còn chưa kịp chạy vào nhà thì một người đàn ông đứng ở bên ngoài cầm rào bước ra chặn đường. Người đàn ông đó chính là Điền nhân tình của Liên và cũng là tác giả của cái bào thai oan nghiệt. Điền đã nói cho Phú biết tất cả sự thật. Lúc đầu Phú không tin nhưng với những lời nói đầy đủ bằng chứng của Điền, anh đột nhiên trở nên tức giận. Phú khuôn mặt đỏ bừng, anh đùng đùng chạy sộc vào trong nhà định tìm Liên chất vấn. Thế nhưng khi vào đến nơi, Phú chỉ nhìn thấy một mình Liên đang nằm thoi thóp trên giường với cái bụng phẳng lì. Còn chưa kịp hỏi đứa trẻ đang ở đâu thì căn phòng đột nhiên lúc này bốc cháy. Phú hoảng hốt lao tới bế xốc Liên lên, nhưng không kịp chạy ra ngoài vì đám cháy đã lan đi khá nhanh. Nó bao trùm toàn bộ ngôi nhà và nhấn chìm mọi thứ vào trong biển lửa. Cả cái xóm rạch dừa đêm hôm đó kéo nhau tới, hô hoán hẹ nhau dập lửa. Nhưng cái ngọn lửa vừa tắt thì ngôi nhà cũng chỉ còn lại một đống tro tàn. Không ai biết được rằng có một người đàn bà trên tay đang bế theo đứa con đỏ hòn đứng khuất sau mấy rặng cây châm bầu. Khuôn mặt còn hằn lên một nét gì kỳ lạ trong bóng đêm. Mấy năm sau đó thì người dân trong xóm rạch dừa vẫn còn thôi không nhắc lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng của gia đình bà Cẩm. Có một vài điều mà họ luôn thắc mắc là trong đám tro tàn người ta chỉ phát hiện hai cái xác, một nam một nữ, trong khi theo họ biết gia đình bà Cẩm vốn dĩ có đến ba người. Rồi ở một nơi nào đó rất xa, có một người đàn bà đang ngồi ru con trong một ngôi nhà tranh vách lá cũ sờn. Tiếng ru nghe đượm buồn nhưng thanh thoát, như thể chẳng còn vướng bận bất cứ chuyện gì trong cõi thế gian này nữa. Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh dài thức đủ vừa năm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.